Vạn cổ chí tôn, chương 1587, lấy kiếm, một, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng sợ, ở dưới khiếu âm này, hai lỗ tai của hắn màng tai đau đớn, trong cơ thể huyết dịch dâng trào lên. Một đạo quang mang từ trên bầu trời cực cao bay nhanh xuống, trong nháy mắt đã đi đến bên trong tiểu viện. Lý Vân Tiêu vạn phần cảnh giác đi về phía trước một trực tiếp đem luật nam tây phụ tử gắn vào công kích mình trong phạm vi, bảo đảm có thể nắm trong tay con tin. Tộc trưởng đại nhân, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ đại hỉ. Luật thúc bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, có tộc trưởng ở đây, tất cả đều dễ làm rồi, trách nhiệm trên vai hắn cũng sẽ bớt nặng nề hơn một ít. Người tới một thân tử y, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, chính là luật gia tộc trưởng Luật Thực Nguyên, trên mặt hắn một mảnh lãnh ngạo, đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, mới nói. Đó là ngươi ở trên lãnh kiếm băng xương này hạ cấm chế. Lý Vân Tiêu ngoáy giấy tai ném xuống nói. Lời này vì sao nghe được ầm ĩ như thế? Luật Thực Nguyên lạnh lùng nói. Quả nhiên là con nghé mới xanh không sợ cọp, không biết chữ chết viết như thế nào. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu một chùy bổ mạnh xuống, lôi quang trên không trung lóe lên, trực tiếp đem Luật Hóa Phong đập cục xuống, cả người ngã vào bên trong tiểu viện không biết sinh tử. Luật Thực Nguyên và mọi người ngây dại tại chỗ, Lý Vân Tiêu miễn cưỡng nói rằng, ta đã sớm nói, ta không chịu nổi sợ hãi, lại thêm một lần ta sẽ không khống chế được mình run rẩy. Sắc mặt Luật Thực Nguyên nhất thời âm lạnh xuống, tay phải hắn giương lên, một đạo hàn quang hiện lên, lãnh kiếm băng xương trực tiếp cắm vào trên đại địa. Có lẽ là bởi vì lúc trước nghe được chuyện xưa kia tất cả mọi người đều cảm giác một trận hàn khí bức người. Trên mặt Luật Thực Nguyên nổi lên một tia ngạo mạn, châm chọc nói. Kiếm ngay trước mắt ngươi, nhưng ngươi có can đảm cầm lấy sao? Luật Thực Nguyên sau khi đạt được lãnh kiếm băng xương, liền nghe theo Luật Nam Tây nói ở trên trời cao hấp thu lấy vân hà chi lực phá cấm chế trên đó, nhưng cuối cùng lại chấm dứt. Giờ phút này lòng muốn giết Lý Vân Tiêu còn hơn bất kỳ ai, nhưng hai vị đại thuật luyện sư luật gia không tổn thất nổi, chỉ cần Lý Vân Tiêu tiến lên lấy kiếm, hắn liền có lòng tin có thể một chiêu vây khốn được, sau đó sinh tử hoàn toàn do hắn khống chế rồi. Luật Thúc Bảo cũng hiểu rõ tâm tư Luật Thực Nguyên, nguyên lực chậm rãi chấn động ra, đã làm xong ý định tùy thời bảo hộ hai vị đại thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được tâm tư bọn hắn, lạnh nhạt cười nói. Có gì mà không dám. Hắn thu hồi cái búa, một tay trực tiếp bóp lấy cổ Luật Nam Tây, kéo theo hắn tiến lên phía trước, rút lãnh kiếm băng xương kia ra khỏi mặt đất, sau đó thu vào trong cơ thể. Người, cái này, Luật Thực Nguyên tức giận nói. Thật là vô sỉ, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vô sỉ, ngươi lại làm ta sợ. Ngón tay của hắn trực tiếp cắm vào trong thịt khiến chút máu tươi rỉ ra, sắc mặt Luật Nam Tây liền trắng bệch người đổ đầy mồ hôi lạnh. Dừng tay, trong mắt Luật Thực Nguyên hiện lên vẻ thô bạo, cả giận nói. Hiện giờ ngươi đã lấy được kiếm rồi, có thể thả người rồi chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Còn cách giải phong thì sao? Luật Thực Nguyên lạnh giọng nói. Cách giải phong tựa hồ không có quan hệ gì với Vân Tiêu đại nhân không quan hệ à? Đó chính là bí mật bất quyền của luật. Góc truyện audio.com, ra ta thứ cho ta không trả lời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lãnh kiếm băng xương của ta cũng không quan hệ gì với các ngươi à? Sao các ngươi lại cầm lâu thế chứ? Trên mặt Luật Thực Nguyên lúc trắng lúc xanh, đã tức không nhịn được nữa, hắn cắn răng nói. Tốt cho ngươi, hắn tiện tay vung ra một cái ngọc giản, hóa thành lưu quang bay đi. Trong lòng hắn Lý Vân Tiêu đã sớm bị phán quyết tử hình, hiện giờ cho dù muốn toàn bộ tài sản của luật gia hắn cũng sẽ hai tay dâng lên không nói hai lời, dù sao chỉ cần cứu được hai vị đại thuật luyện sư sẽ lập tức giết người ngay. Lý Vân Tiêu đặt ngọc giản lên trán tìm hiểu, lập tức biết là hàng thật trong lòng cực kỳ vui mừng cười nói. Ha ha, luật tộc trưởng quả nhiên có tình có nghĩa, thật là mẫu mực của giới võ đạo a. Câm miệng, Luật Thực Nguyên bốc khỏi, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói từng chữ. Đồ ngươi đều đã cầm rồi, lập tức thả người cho ta. Lý Vân Tiêu cười nói. An tâm chớ vội, đồ ta đều đã cầm, nhưng thả người các ngươi có thể cam đoan không làm khó dễ ta không? Luật Thực Nguyên giận quá thành cười, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Đã như vậy, Nam Tây Đại Sư chính là phù hộ mạng của ta, ta muốn hắn hộ tống ta rời khỏi thành Phong Linh. Nằm mơ, khí thức Luật Thực Nguyên trực tiếp áp đi qua, lạnh giọng nói. Tuyệt không có khả năng, à hát, nói như vậy trong lòng luật tộc trưởng đã định tất sát ta sao? Đàm thiếu chuyện sinh tử, Lý Vân Tiêu lại không hề có chút sợ hãi, bình chân như vậy, khiến cho Luật Thực Nguyên cũng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Luật Thực Nguyên xua tan cơn giận trong lòng, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nói. Vân Tiêu đại nhân không phải người ngu, có một số việc không cần ta nói rõ. Người muốn sống rời khỏi thành Phong Linh cũng không phải là không có cách, chỉ cần đưa lại lãnh kiếm băng xương, lại thả hai vị đại sư ra, ta có thể làm chủ bỏ qua tất cả mọi chuyện, thả ngươi bình yên rời đi. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì không còn gì để nói rồi. Hào khí thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt, trong lòng song phương đều đang nhanh chóng tính toán. Thực lực luật thực nguyên chừng thất tinh võ đế đỉnh phong, cũng không kém Lục Giản Bác bao nhiêu, hơn nữa còn những người còn lại của luật gia nữa, hắn quả thật không nắm chắc có thể bình an rời đi được. Toàn bộ luật gia trên trời dưới đất đều đầy ấp người, hơn nữa bên ngoài bầu trời còn loáng thoáng có hào quang chớp động, hiển nhiên đại trận hộ thành cũng đã mở ra, xưng là tường đồng vách sắt cũng không được. Nếu đã không thể nói chuyện, Lý Vân Tiêu chậm rãi lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên khẩn trương, chỉ cần ảnh hưởng đến tánh mạng luật Nam Tây, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay đánh chết hắn ngay. Vậy ta trả hai vị đại sư lại cho các ngươi là được rồi. Ân, cái gì? Tất cả mọi người ngốc trệ thoáng một phát, luật thực nguyên lập tức thấy thân thể luật Nam Tây bị ném tới chỗ hắn, lập tức hét lớn một tiếng, nói. Ngăn hắn lại, Lý Vân Tiêu ra vẻ huyền nghi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ném luật Nam Tây tới ngăn trở luật thực nguyên, sau đó trực tiếp tại chỗ hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp đánh phá uy áp đế khí của mọi người bỏ chạy ra ngoài thành. Luật thúc bảo là người đầu tiên đuổi theo, mấy đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt lâm không chém. Góc truyện audio.com, xuống, cách chương.